Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, Bạch Liên Tiên Tử. Hai hợp một, ngày hôm nay còn có hai chương. Trong lòng rất khó chịu, năm nay giáo hội học sinh muốn cho khán giả đầu phiếu bình chọn ra thích nhất viện hệ đón người mới. Đến tiệc tối, hơn nữa căn cứ bài danh. Sẽ trực tiếp ảnh hưởng mỗi bên viện hệ hội học sinh từ trường học lấy được kinh phí. Nói như vậy, xem viện hệ đón người mới đến tiệc tối cũng không có nhiều người. Hơn nữa ở mức độ rất lớn đều là mỗi bên viện hệ học sinh của mình. Cho nên nhân số càng nhiều viện hệ ở phương diện này lại càng có ưu thế. Mà giống như văn học viện như vậy, toàn bộ viện hệ học sinh chỉ có 200 người không tới tiểu. Trong suốt. Rất có thể biết bại thật thê thảm. Eo học tỷ không phải bên ngoài liên bộ sao? Sở Lưu Mộng nhàn nhạt hỏi. Cái gọi là bên ngoài liên bộ phận chính là cho hội học sinh kéo tài trợ tiền bạc bộ môn. Cái này là trừ nhà trường chi bên ngoài hội học sinh lớn nhất nguồn kinh tế. Sở Lưu Mộng cho rằng eo sở dĩ đảm nhiệm bên ngoài liên bộ bộ trưởng. Cũng là bởi vì tóc vàng mắt xanh đại mỹ nhân ưu thế quá rõ ràng rồi. Tìm đi những chấm kia xí nghiệp bộ môn kéo tài trợ hẳn là đặc biệt ung dung. Ân, eo hoàn toàn chính xác kéo tới không ít tài trợ. Chấm ngoặc kép, hai thiếu nữ nhìn chăm chú liếc mắt, nhãn thần có chút phiêu hốt. Bất quá chúng ta văn học viện tiêu dùng cũng không nhỏ a. Ngươi biết, giống chúng ta những thứ này văn nhân, bình thường cần đến cửu trại câu a, trương gia giới a. Khu gì đệ nhất núi A loại này danh thắng cổ tích du ngoạn. Tìm một cái thơ tình. Còn muốn thỉnh thoảng tham gia văn nhân tụ hội. Có đôi khi văn hiệp cũng sẽ mời chúng ta tham gia. Phí dụng đều là rất cao. Chấm ngoặc kép. Hơn nữa giáo hội học sinh không phải toàn bộ đều chi trả. Là vỗ tỷ lệ. Trước cũng là tìm trường học chi trả bảy thành. Chúng ta lại kéo tài trợ là đủ rồi. Thế nhưng lần này cần là bài danh lót đáy nói. Chi trả tỷ lệ nói không chừng chỉ có ba thành rồi. Chỉ là dựa vào tài trợ nói căn bản không đủ a. Hai nữ sinh nắm Sở Lưu Mộng tay không chịu thả. Đều muốn khóc lên. Bái thác niên muội. Năm nay chúng ta có thể là chuẩn bị đi Vân Nam Nhị Hải. Quế Lâm Dương Sóc. Giang Tây Đằng Vương Các. Hồ Bắc Xích Bích. Vì chúng ta văn học viện toàn viện, nhất định phải mời ra ngựa mới có thể đem khoa học tự nhiên này chết các trai tơ nhóm toàn bộ hấp. Dẫn qua đây a. Sở Lưu Mộng khóe mắt vi vi co quắp, cho nên văn học viện hoạt động chính là dùng công khoản sống phóng túng. Hai cấp cao học tỷ sắc mặt có chút đỏ lên, giải thích, Hoài Cổ không thể để cho vui đùa. Hoài Cổ... Chúng ta những thứ này văn nhân nữ nhân tài ba sự tình. Làm sao có thể gọi vui đùa đâu. Đến lúc đó tùy tiện viết vài bài thơ phát biểu một cái. Đó chính là hoạt động thành quả. Nhà trường cũng không thể nói cái gì. Ếch, mời để ta suy nghĩ vài ngày được không? Sở Lưu Mộng đối với mấy cái này đều không có hứng thú. Không phải qua nhân ra lời đều nói đến mức này. Nếu như lại làm mặt cự tuyệt liền có vẻ bất cận nhân tình. Ở cấp cao trong đám người phong bình không tốt lắm. Cho nên quyết định suy nghĩ một chút lại nói. Được rồi, chúng ta hai ngày nữa lại tới tìm ngươi. Thêm ta dưới WeChat a. Cấp cao các nữ sinh lưu luyến không rời mà thẳng bước đi. Kỳ thực Sở Lưu Mộng không có lập tức bằng lòng đối phương không chỉ là bởi vì hắn hiện nay không. Nghĩ ra danh tiếng. Mà là bởi vì hắn gần nhất là thật có việc. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng nên chuẩn bị. Sở Lưu Mộng lấy điện thoại cầm tay ra, liếc nhìn Vi Bác Đại V xin đã đi qua, liền gửi điều thứ nhất Vi Bác. Phàm màu sắc và hoa văn chi kiều mị giả, nhiều không lắm hương, cánh hoa chi ngàn tầng giả, nhiều không phải rắn chắc. Quá mức vậy toàn tài khó khăn cũng, lại thêm giả. Bên ngoài Duy Liên Tử, Vi Bác không có chú thích, phàm là nhan sắc xinh đẹp hoa, đại thể không quá hương, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, đại thể không phải kết quả, yêu cầu mọi thứ đều làm được thật sự là quá khó khăn. Hoa nhan sắc đã đẹp vừa thơm, nhưng lại có thể kết xuất trái cây, đại khái chỉ có liên hoa đi, cứ như vậy bắt đầu đi. Bạch Liên Tiên Tử thăng hoa, Sở Lưu Mộng khóe miệng nhe răng cười. Hai tuần lễ quân huấn rất nhanh thì kết thúc, căn cứ Trương Hân Vũ nhổ nước bọt, khiến đại quân huấn còn không có bọn họ cao trung nghiêm ngặt. Bạch tỷ tỷ, lại tới quấy rầy ngươi. Sở Lưu Mộng huynh muội cùng Sở Lâm Sương ba người tới Yên Vũ lâu. Nhanh đến trung thu rồi, trong không khí lộ ra một chút cảm giác mát, từ cho các nàng theo thói quen muốn lên lầu ba, cho nên Diệp Tương bọn người nói cái gì cũng không chịu tới nữa rồi. Ngay cả Cao Tâm Ly cũng thoát được rất xa. Lầu ba phong cảnh mặc dù tốt, thế nhưng mượn dùng Diệp Tương nói qua một câu nói, mỗi lần leo lên lầu ba, liền giống bị người lôi ra cường linh rồi cả đêm giống nhau. Cho nên bọn họ biểu thị rất bội phục Sở Lưu Mộng ba người dũng khí. Ân, Diệp Tương tuy là thân làm ngành văn khoa muội tử, thế nhưng nói chính là chỗ này kiểu thô bỉ trực tiếp. Yên Vũ lâu như trước khách quý chật nhà. Dù sao cái này cổ điển kiến trúc thực sự hấp người nhãn cầu. Hơn nữa Yên Vũ lâu còn dựa lưng vào Thấm Tâm Hồ. Bốn phía là xanh tươi nước biếc, xanh tươi tốt, phong cảnh rất đẹp. Dĩ nhiên, hấp dẫn người nhất vẫn là lão bản nương. Tịnh dung như tranh vẽ, đoan chính thanh nhã ôn nhã, sóng mắt lưu truyền, tựa như nhà bên tiểu tỷ tỷ giống nhau. Là trong lòng nam nhân tốt đẹp nhất huyễn tưởng, làm người khác chú ý nhất vẫn là không rảnh bạch ngọc da thịt. Không gì sánh kịp, Quả Nhi cười hì hì đã chạy tới. Các ngươi tới rồi, thật là nhiều người ở lầu ba chờ các ngươi đâu. Quả Nhi, ngươi có phải hay không lại ăn vụng khách nhân cơm nước rồi? Sở Lâm Sương ngồi xổm người xuống, đem Quả Nhi khóe miệng tương chấp lau sạch. Không có, không có, Quả Nhi đỏ mặt mạnh miệng. Bạch Tố Trinh cười khanh khách nói, chư vị ngày hôm nay có muốn hay không đổi chỗ khác? Địa phương nào? Sở Lưu Mộng tò mò nói. Bạch Tố Trinh chỉ tay một cái, chính là Yên Vũ lâu cạnh Thấm Tâm Hồ, ở trên mặt hồ ăn. Sở Lâm Sương khó hiểu, là đình. Bạch Tố Trinh cười cười, Thấm Tâm trên mặt hồ một tòa cô đình, đó là nàng ở nghỉ hè thời điểm xây thành, mà bên hồ đậu một con thuyền tiểu mộc thuyền, khoái tay đình. Sở Lưu Mộng trừng mắt nhìn, mỉm cười, vậy thì cảm ơn Lưu Mộng tiểu thư ban tên cho rồi. Bạch Tố Trinh trừng mắt nhìn, cái đình này nguyên bổn chính là cung học sinh ăn cơm nơi. Thế nhưng chỉ có thứ tư buổi chiều mở ra một lần. Bất quá nếu như Sở gia chư vị tiểu thư, đây cũng là tùy thời cởi mở. Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút, căn cứ hắn mới vừa bắt được thời khóa biểu, hắn thứ tư buổi chiều cùng buổi tối đều có giờ học, không biết có phải hay không là vừa khớp. Quả Nhi mang theo ba người leo lên thuyền nhỏ, hứng thú dạt dào mà chống sào che, rạch ra hồ nước. Sở Lưu Mộng tiểu thư ngày hôm nay chưa có tới a. Chấm ngoặc kép, Yên Vũ lâu lầu ba, Nguyên Anh nhị khổ đợi rồi nửa ngày, rốt cục bất đắc dĩ thở dài, trong giọng nói tràn đầy phiền muộn. Vọng Nguyệt Thác Giá đối với lần này không có phát biểu ý kiến, thế nhưng trong lòng cũng có chút thất vọng. Lầu ba những người khác cũng là như thế, bọn họ đại bộ phận đều là hướng về phía Sở Lưu Mộng các loại người đến. Nếu không, cái này Yên Vũ lâu cơm nước lại đắt lại không tốt ăn. Bạch Tố Trinh thông thường không dưới chù, bọn họ làm sao có thể mỗi ngày chạy đến nơi đây. Ôi chao nha, các nàng ở trên hồ. Lúc này, một người trong đó nhìn phía bên ngoài lan can kinh hô. Mọi người hô nhau mà lên, quả nhiên chứng kiến mấy cô gái tọa ở trên thuyền, đang lái về phía giữa hồ đình nhỏ. Trong đám người chỉ có Sở Lưu Mộng nổi bật nhất, toàn thân áo trắng ngồi ở mũi thuyền, ngắm nhìn viễn phương, tóc dài ở trong gió nhẹ vung lên, Gì thế, thêm không màng danh lợi. Này hôm nay không đi thấy kia Nguyên Anh nhị cùng Vọng Nguyệt Thác Giả rồi. Ngươi không phải nói gặp mặt số lần càng nhiều độ hào cảm thì càng nhiều sao? Sở Lâm Sương nhẹ giọng nói, là ta muốn đề thăng ta ở trong lòng bọn họ hào cảm độ. Không phải đề thăng bọn họ trong lòng ta hào cảm độ. Cho nên chỉ cần có thể để cho bọn họ nhìn thấy ta là được. Ta không tất yếu nhìn thấy bọn họ. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Hơn nữa, ta gần nhất tương đối bận rộn. Hiện nay không có có tâm tư bận tâm bọn họ. Ngươi đang bận rộn gì? Vội vàng bắt đầu cao lầu. Sau đó sẽ đẩy tới nó. Sở Lưu Mộng khóe miệng hơi cong một chút. Sở Lâm Sương có chút bất mãn. Cát, Cố Lộng Huyền hư, lại nói tiếp ngươi nên nhanh phát tài a. Cái gì phát tài? Ngươi truyền trực tiếp tiền lương a. Tháng trước nói như thế nào cũng có hơn 10 triệu đi. Phát xuống đến từ sau mời chúng ta đi đâu ăn một bữa thôi. Không có tiền. Cút, Sở Lâm Sương nổi giận. Dựa vào, ngươi chiếm cô nãi nãi ta nhiều như vậy tiện nghi. Để cho ngươi mời bữa đem cơm cho đều nhỏ mọn như vậy. Sở Lưu Mộng khinh bỉ nhìn đối phương liếc mắt. Hạ Trùng không thể ngữ băng. Cũng không lâu lắm, Bạch Tố Trinh bưng đồ ăn mâm thừa chu mà đến. Mọi người dùng cơm xong, Bạch Tố Trinh lại mời Sở Lưu Mộng cử bút viết xuống khoái tai đình ba chữ. Ngày mai sẽ là Trung Thu ngày hội rồi. Các vị phải về nhà sao? Bạch Tố Trinh thu thập chén đũa, mỉm cười nói, ta phải đi về. Sở Lâm Sương giọng nói có chút bất đắc dĩ. Mẹ nàng thúc giục gấp, để cho nàng vừa để xuống giả đi trở về nhìn. Ta Tết Trung Thu liền không trở về. Lễ Quốc Khánh ngày nghỉ thời điểm trở về đi. Sở Lưu Mộng nhãn thần vi vi lóe ra. Ngược lại gia đình hắn cũng không còn người. Chỉ có một muội muội còn ở bên cạnh hắn. Bạch Tố Trinh trên mặt lộ ra một tia ý mừng. Thật không? Đêm nay Lưu Mộng tiểu thư nếu có rỗi rãnh, không ngại tới đây vị thấm tâm hồ chơi thuyền như thế nào? Tốt, Sở Lưu Mộng vui vẻ đáp ứng, mặt mày mỉm cười. Buổi tối, bóng đêm như tắm, một chút cũng không có hạt bụi nhỏ. Sáng ngời ánh trăng chiếu nghiêng xuống, phảng phất cho thế giới phủ thêm một tầng ngân lượng đồ ngủ. Muộn gió thổi qua, mặt hồ sóng gợn lan tăn, có một loại đồng thoại vậy mỹ. Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh đúng hẹn tới. Bạch Tố Trinh lúc đầu đầy cõi lòng chờ mong, kết quả thấy được Sở Vân Linh trong nháy mắt, nhất thời lại oán niệm nhìn Sở Vân Linh liếc mắt. Kết quả phát hiện Sở Vân Linh cũng đang dùng xem hồ ly tinh một dạng nhãn chỉ nhìn nàng. Ho khan, mời lên thuyền a. Bạch Tố Trinh vội ho một tiếng, đem tâm tình bất mãn thu vào. Nàng có thể so với cái tiểu nha đầu này sớm hơn 300 năm. Phải có làm tỉ tỉ khí độ. Bạch Tố Trinh ở thuyền nhỏ ở giữa xiêm áo một cái bàn nhỏ. Mặt trên còn có mấy món thức ăn cùng vài cái trống không chén rượu. Bạch Tố Trinh cười nói, sở ra là tửu kiếm thế gia, ta sẽ không bêu xấu chuẩn bị rượu. Sở Lưu Mộng mỉm cười, xuất ra tuyết ngọc hồ lô, đổ ra hổ phách thanh tửu. Đêm nay, ta có thể phát sóng trực tiếp sao? Đương nhiên, xin cứ tự nhiên. Bạch Tố Trinh cười, trong lòng lại muốn Sở Vân Linh là một hũ nút. Đêm nay đang dễ dàng làm cho ngoại nhân nhìn người nào thích hợp hơn ở bên cạnh nàng. Sở Lưu Mộng điều chỉnh tốt trên điện thoại di động cho hấp thụ ánh sáng độ. Mở ra phát sóng trực tiếp gác ở mạn thuyền liền cũng không để ý rồi. Cùng Bạch Tố Trinh hai người tụng thơ luận văn. Bạch Tố Trinh sửa thành hình người cũng có hơn 300 tuổi. Văn học rèn luyện hàng ngày cũng là tương đối cao. Bóng đêm khuynh đảo ở ngọc vậy ánh trăng chung. Mà ánh trăng còn lại là khuynh đảo ở mỹ nhân trong lòng. Tối nay đạn mạc đều thiếu rất nhiều. Khán giả đều ngừng thở. E sợ cho tiếng hít thở của chính mình đều đường đột cái này tiên cảnh. Cái này tiên tử, Sở Lưu Mộng đứng lên, trên tay cầm một cây trường tiêu, chậm rãi nhắm mắt lại, U Ninh tiếng tiêu ở trong trời đêm chảy xuôi. Thu Nguyệt, Cô Lãng, Tiêm Vân đều sạch, thuyền nhỏ làm dây hoành tháng. Mỹ nhân Ngọc Tiêu ngâm phong. A, đều nhắm mắt lại, lão bà của ta chỉ có ta có thể xem. Tử Uyên gả ta. Được rồi, Tản Tản, ta muốn ôm lão bà của ta giấc ngủ. Các ngươi được rồi, lão bà của ta cũng là các ngươi có thể ô nhục. Ngoặc kép, không sai biệt lắm, còn thiếu một chút. Sở Lưu Mộng buông trường tiêu, Khinh Long bị gió đêm thổi tan tóc dài. Trong lòng nói, Tết Trung Thu nghỉ, Sở Lưu Mộng liên lạc Sở Đào. Đối phương sáng sớm đã tới rồi, lái một chiếc Aston Martin. Hai vị cô nãi nãi, các ngươi ngày hôm nay muốn đi chơi chỗ nào a? Sở Đào thảo hào cười xòa nói, tuy là hắn cũng biết mình có ý tưởng không nên có. Thế nhưng đối mặt còn trẻ như vậy dung mạo xinh đẹp cô nãi nãi, vẫn sẽ nhịn không được tâm động, nhất là cô nãi nãi cái từ này cùng bản nhân chân thực phản. Thật là làm cho người kìm lòng không đặng sinh ra một loại mãnh liệt bối đức cảm giác, làm tim người ta đập nhanh hơn không ngớt. Cho nên cho dù Sở Đào không dám làm ra cái gì vượt rào lời nói và việc làm, thế nhưng trong lòng vẫn là ôm không thể nói rõ huyễn tưởng. Ta đối với kiến nghiệp không quá hiểu, liền xin ngươi mang ta nhóm đi một ít phong cảnh tươi đẹp công viên đi dạo một chút a. Sở Lưu Mộng mỉm cười đi lên xe. Được rồi, Sở Đào nịt chặt dây an toàn, đảm nhiệm nhiều việc, ngài yên tâm. Chúng ta đây phải đi kiến nghiệp nổi danh nhất một cái phong cảnh khu a. Kỳ thực đi gió gì cảnh khu Sở Lưu Mộng cũng không phải lưu ý. Trong lòng nghĩ là, ngoan cháu trai, cô nãi nãi ngày hôm nay muốn hơi lợi dụng ngươi một lần. Tại ngoại chơi hai ngày, Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh về tới trường học. Sau khi hắn trải qua văn học viện cùng ngoại ngữ học viện giáo học lâu chỗ giao giới lúc, phát hiện có một đám muội tử đang ở cãi nhau, chu vi còn có mấy người nam sinh lúng túng đứng ở một bên. Muốn khuyên cái nhưng là vừa không khuyên được. Sở Lưu Mộng những thời giờ này tới nay đã thật sâu hiểu được các cô em cường hãn sức chiến đấu. Ngay cả cái kia thích nhị thứ nguyên nguyễn muội Trương Hân Vũ, như bão tố hoàng đoạn tử cũng là một cái tái một cái. Còn như nói mắng người khẩu tài. Sở Lưu Mộng chính mắt thấy được Cao Tâm Ly tức giận mắng sát vách hệ viện vài cái chụp lén Sở Lưu Mộng nam sinh, chọn 20 phút, không có câu có nói tái diễn. Sở Lưu Mộng kéo đều kéo không được. Mà giờ khắc này, gây gổ nữ sinh, ít nhất, có mười mấy người, cho nên Sở Lưu Mộng lý trí mà quyết định không nên dính vào trong đó. Lôi kéo Sở Vân Linh tay nhỏ bé chuẩn bị tam thập lục kế tẩu vi thượng Lưu Mộng niên muội. Lúc này một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền ra. Được rồi, là của mình tiểu tứ. Sở Lưu Mộng ai thán một tiếng, xoay người eo học tỷ, các ngươi là đang làm gì? Sở Lưu Mộng niên muội tới rồi. Ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng muốn đấu với chúng ta? Một đám sùng dương mị ngoại tiểu tiện nhân, lần này nhất định phải đem các ngươi cao lật trên mặt đất nghiêm khắc ma sát. Trong đó một lớp nữ sinh vừa thấy được Sở Lưu Mộng, lập tức tươi cười rạng rỡ mà vây hắn lại, hướng bên kia nói ẩu nói tả. Ân, Sở Lưu Mộng lấy lại bình tĩnh, phát hiện vây hắn lại chính là văn học viện hội học sinh các học tỷ. Eo ôm lấy hắn cánh tay không cho hắn đi. Mà các loại oanh oanh yến yến son phấn hương khí cũng dán Sở Lưu Mộng vẻ mặt. Các ngươi có thể hay không yếu điểm khuôn mặt? Ngươi không thấy được nhân gia rất quấy nhiễu sao? Đối diện đi ra một cái cực kỳ xinh đẹp nữ sinh, giữ lại trung phân cuốn kiểu tóc, một bên rối tung đầu vai, một bên thả ở sau lưng, nhìn qua vô cùng sạch sẽ lưu loát, có loại nữ cường nhân phong phạm. Nói bậy, ai nói ta rất khốn nhiễu? Sở Lưu Mộng trong lòng bác bỏ nói, cánh tay ở eo trong ngực chôn được sâu hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,